Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 669, cách niệm. Một lần trở về, Mạc Hà muốn gặp mặt một lần người thật ra thì rất nhiều. Nhưng đại đa số cũng cách rất xa. Trời Nam Biển Bắc, đi một chuyến ngược lại không phải là rất khó. Nhưng Mạc Hà cũng không biết mình lần này có thể đợi bao lâu. Cho nên cũng không có tự mình đi xem bọn họ một chút ý nghĩ. Nếu như lúc sắp đi, thời gian tương đối còn sung túc nói, Mạc Hà suy nghĩ thêm đi một chuyến, trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Mạc Hà tiếp theo phải cân nhắc chính là tu bổ một chút Vọng Nguyệt Sơn trận pháp. Lần này Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài hộ sơn đại trận, coi như là hoàn toàn bị phá hư. Tu bổ đã dậy chưa quá lớn cần thiết. Trên Vọng Nguyệt Sơn tiếp đón ánh sao trận pháp, chính là thuộc về hơi bị hao tổn một ít. Trận pháp thật ra thì còn có thể vận chuyển, chỉ là hiệu quả đã thật to giảm đi. Có thể tiếp đón đến tinh thần lực, cho người cảm giác là đáng thương trông mong. Để cho ở trong tinh không đi vòng vo một vòng, Mạc Hà cảm giác có chút nhìn không thuận mắt. Dứt khoát, Mạc Hà chuẩn bị đem trên Vọng Nguyệt Sơn trận pháp, kể cả bên ngoài đã bị hoàn toàn phá hư hộ sơn đại trận, hai cái trận pháp cùng chung phá hủy xây lại. Dù sao lấy hắn hôm nay ở trận pháp chi trên đường thành tựu, cái này hai cái trận pháp để ở chỗ này, cảm giác đều là vô cùng chướng mắt. Mạc Hà chuẩn bị lần nữa bố trí trận pháp. Dĩ nhiên muốn bố trí tiên trận, nhưng là cũng không thể là như vậy mạnh vô cùng tiên trận. Nói như vậy, thứ nhất là ở trên vùng đất không nhất định có thể dùng đến. Thứ hai, một cái tông môn hộ sơn đại trận cũng không thể thật sự là phòng thủ kiên cố. Tốt nhất vẫn là cho người tông môn cất giữ một ít ý thức nguy cơ. Lần nữa bố trí trận pháp quá trình, đây cũng tính là một lần hiếm có dạy dỗ quá trình. Bất quá toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn, hiện tại chỉ có cái này Nhâm Vân Đằng ba người ở đây. Những người khác cũng không ở trên núi. Cái này làm cho Mạc Hà muốn cho bọn họ học một khóa cũng không có cách nào. Hôm nay Vọng Nguyệt Sơn, đệ tử số lượng dĩ nhiên muốn so với trước kia càng nhiều. Ở Mạc Hà sau khi đi, Vọng Nguyệt Sơn lại thu nhận hai lần đạo đồng. Tổng cộng nhiều hơn 7 tên đệ tử mới, đều đã thành công nhập đạo, tu vi tương đối cao. Lại là tiến vào thần hồn cảnh giới. Bất quá tương đối đáng tiếc là những thứ này đệ tử mới chiêu thu bên trong, trong đó có một người đệ tử bên ngoài ra du lịch quá trình bên trong đã không cẩn thận bỏ mình. Thành Thanh Mai quan nhiều năm như vậy tới nay, cái đầu tiên bên ngoài rơi xuống đệ tử, mà tên đệ tử này rơi xuống nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kinh nghiệm chưa đủ. Thăm dò một nơi cơ duyên thời điểm, kết quả nhưng ở khinh thường dưới, trong đó một ít lưu lại cấm pháp giết chết. Nghĩ như vậy cho hắn trả thù, Thanh Mai quan cũng không có biện pháp gì. Bởi vì chuyện này, Tiêu Lương cảm thấy những thứ này đệ tử mới nhập môn, mới vừa đi ra ngoài sông sáo thời điểm, từ đầu đến cuối thiếu đầy đủ cẩn thận. Có cần phải ở bọn họ hơi có thể một mình phụ trách một phía trước. Trước hết để cho người dẫn bọn họ làm quen một chút. Một đoạn thời gian trước, Dư Nhạc và Niếp Độc Tiên mỗi người ở bên ngoài gặp phải liền một ít cơ duyên. Cho nên mỗi người bọn họ dẫn một ít đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Coi như là để cho mỗi người bọn họ đơn độc đi ra ngoài trước. Trước đi theo trưởng bối học tập một chút. Bất quá nói đến Niếp Độc Tiên thời điểm, Mạc Hà chú ý tới, Nhâm Vân Đằng nhìn mình ánh mắt, có chút muốn nói lại thôi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng buông tha. Mạc Hà hỏi hắn một câu, nhưng Nhâm Vân Đằng cuối cùng vẫn là không có nói, chỉ là trả lời Mạc Hà. Đến khi Niếp Độc Tiên sau khi trở về, để cho hắn tự mình tới theo Mạc Hà nói, Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài. Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng người toàn bộ đều đứng ở giữa không trung, nhìn trước mắt chỗ tòa này Vọng Nguyệt Sơn. Chuyện lúc trước, Vọng Nguyệt Sơn toàn thể không có quá lớn tổn thương, nhưng vẫn là hơi có một ít dấu vết chiến đấu. Đặc biệt là linh điền phía trên lưu lại vậy một đạo vết kiếm. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng cùng với Tiêu Lương ba người. Bọn họ thời khắc này ánh mắt, phần lớn đều ở đây Mạc Hà trên mình. Tiếp theo bày trận sự việc, chủ yếu chính là Mạc Hà làm. Bọn họ mục đích chủ yếu chính là học tập. Mạc Hà đưa tay nhẹ nhàng vung lên, phía dưới trên Vọng Nguyệt Sơn, đột nhiên sáng lên từng viên điểm sáng, phân bố ở Vọng Nguyệt Sơn các nơi. Những điểm sáng này vị trí chính là Vọng Nguyệt Sơn trận pháp các nơi tiết điểm, trong đó có chút vẫn tương đối sáng ngời, có chút chính là lộ vẻ được vô cùng ảm đạm. Những cái kia màu sắc đặc biệt ảm đạm, lộ vẻ lại chính là đã hoàn toàn bị hư hại tiết điểm. Trong đó nơi an trí linh vật hoặc là pháp khí, vậy giống vậy đã hư hại. Tâm niệm vừa động, cái này từng cái tiết điểm bên trong linh vật hoặc là pháp khí, tất cả đều từ trên Vọng Nguyệt Sơn bay ra, trôi lơ lửng ở Mạc Hà bên người. Những thứ này ở Mạc Hà bên người tự động chia làm hai chất, một chất là có thể tiếp tục sử dụng, thậm chí bởi vì trận pháp quan hệ, lấy được một ít quẩn dưỡng, hiệu quả đổi được tốt hơn. Ngoài ra một chất, dĩ nhiên chính là kém không nhiều thành phế phẩm. Vậy chất không có chỗ nào dùng, Mạc Hà cũng không có trực tiếp đem hủy diệt, mà là đưa tay nhẹ nhàng vung lên, những thứ này liền hóa thành từng đạo lưu quang. Không biết bay đi liền nơi nào, có lẽ một số năm sau đó, có ít thứ vẫn có thể lần nữa tạo ra chút gì. Đồ còn dư lại mặc dù còn có thể dùng, nhưng đối với hiện tại Mạc Hà mà nói, những thứ này thật không dùng được. Vì vậy liền đem những thứ đồ này quăng cho một bên Tiêu Lương. Vọng Nguyệt Sơn một ít vặt vãnh chuyện nhỏ, tất cả đều là Tiêu Lương đang xử lý. Những thứ này giao cho hắn, Tiêu Lương cũng biết nên xử lý như thế nào chúng. Ở nơi này chút nguyên bản lưu lại trận pháp tiết điểm dọn dẹp qua sau đó. Trên Vọng Nguyệt Sơn những nhà kia, Mạc Hà tiếp theo vậy dọn dẹp một phần chia. Nhưng xem cây thanh mai cái này các loại đồ là không thể động. Tiếp theo, Mạc Hà liền bắt đầu chân chính bắt tay bố trí Vọng Nguyệt Sơn trận pháp. Từng cái mới trận pháp tiết điểm bị Mạc Hà ung dung thành lập. Hơn nữa những trận pháp này tiết điểm, trong đó phần lớn đều ở đây trong hư không, mà không phải là an trí ở trên Vọng Nguyệt Sơn. Chỉ bằng vào lần này không gian thủ đoạn, sẽ để cho Mạc Hà sau lưng ba tên đệ tử trước mắt sáng lên. Thành lập những trận pháp này tiết điểm đồng thời, Mạc Hà vậy lấy ra bầy trận vật cần. Trong đó đại đa số đều là chân quý bảo tài, thậm chí còn có hai kiện tiên tài, càng làm cho Nhâm Vân Đằng nhìn cặp mắt đăm đăm. Lấy hắn như vậy quỷ dị vận khí, thời gian lâu như vậy ở trên vùng đất có thể còn không thấy tiên tài, hôm nay thấy nhà mình sư phụ cầm ra hai kiện tới bày trận, ngay tức thì cảm giác được mình sư phụ đi một chuyến trên bầu trời. Lập tức thì trở nên được tiền muôn bạc biển, thành lập trận pháp tiết điểm, an trí bày trận vật cần, Mạc Hà hai tay liền nhẹ nhàng trên không trung hoa động. Từng viên huyền diệu phù văn, từ hắn đầu ngón tay dòng nước chảy ra, hóa thành hai cái phù văn liên, dung nhập vào vậy từng cái trận pháp tiết điểm bên trong. Quá trình này là để cho Vô Ưu các người lĩnh ngộ thời cơ tốt nhất. Trận pháp rất nhiều chỗ huyền diệu, còn có dung nhập vào trong đó đạo vận, cũng có thể vào lúc này cảm giác được rõ rệt. Ba người cũng không có lãng phí cái này hay cơ hội. Khi nhìn đến những phù văn kia sau đó, liền bắt đầu tỉ mỉ quan sát, để tâm lĩnh ngộ trong đó biến hóa. Cảm thụ như vậy dung nhập vào trong đó đạo vận, Mạc Hà lúc này vậy cố ý thả chậm một ít tốc độ, để cho ba tên đệ tử có thể xem được càng rõ ràng hơn một ít. Đồng thời còn mở miệng cho bọn họ giảng giải mình hiện tại nơi bố trí ảo diệu của trận pháp. Toàn bộ bày trận quá trình kéo dài suốt 2 ngày thời gian. Thời gian Vọng Nguyệt Sơn động tĩnh, hấp dẫn không thiếu người tu luyện chú ý. Bất quá lại không có bất kỳ một người nào dám đến gần chu vi trong vòng 10 dặm. Thậm chí liền thần thức cũng không dám dò tới đây. Tối đa chính là đứng ở ngoài 10 dặm, xa xa hướng bên này nhìn ra xa. Hy vọng có thể lĩnh ngộ như vậy một điểm nửa điểm huyền diệu. Lúc này, rất nhiều người cũng rõ ràng. Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà hiện tại đã trở về. Trước mắt Vọng Nguyệt Sơn động tĩnh, chắc là vị tiên nhân này ở lần nữa bố trí hộ sơn đại trận. Tiên nhân thủ đoạn, đối với người tu luyện thông thường mà nói, có thể là cả đời cũng không thấy được. Hôm nay nếu gặp được, vậy thì không thể bỏ qua. Dù là chỉ có thể xa xa xem một chút, nhưng nói không chừng có thể lĩnh ngộ chút gì đâu. Thời gian 2 ngày sau đó, Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp lạc thành, Mạc Hà lại tốn 1 ngày thời gian, đem trên Vọng Nguyệt Sơn nguyên bản tiếp đón ánh sao trận pháp lần nữa bố trí một chút. Hơn nữa ở trong đó sáp nhập vào một ít không gian thủ đoạn, hơi tăng lên một chút trên Vọng Nguyệt Sơn không gian. Hôm nay trên Vọng Nguyệt Sơn đệ tử nhiều, mặc dù so sánh một ít tông môn nhỏ mà nói, tên đệ tử này số lượng vẫn là quá thiếu, nhưng sau này người còn càng ngày sẽ càng nhiều. Thời gian lâu dài, tóm lại địa phương sẽ có chút không đủ dùng. Vậy thì được trước thời hạn giải quyết một cái vấn đề này. Sáp nhập vào một ít không gian thủ đoạn sau đó, lần nữa bố trí trận pháp, làm cho cả Vọng Nguyệt Sơn không gian ở nguyên trên căn bản, ước chừng làm lớn ra mấy chục lần. Vô cùng rộng rãi, hoàn toàn thỏa mãn Vọng Nguyệt Sơn hôm nay nhu cầu. Duy nhất không nhúc nhích, đó chính là Thanh Mai Quan. Nơi này, Mạc Hà vẫn là hy vọng nó giữ lúc đầu dáng vẻ, cho sau này Thanh Mai Quan đệ tử nhiều hơn một chút nghĩ thế nào không gian. 3 ngày sau, lại màn đêm buông xuống thời khắc, trận pháp chính thức lạc thành. Mọi người cũng đều phát hiện Vọng Nguyệt Sơn biến hóa. Nguyên bản ở màn đêm buông xuống lúc đó, Vọng Nguyệt Sơn bầu trời là rơi xuống lấm tấm ánh sao. Hôm nay nhưng lộ vẻ được không tầm thường chút nào. Nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở nơi này là không tầm thường chút nào. Rõ ràng là đổi được hơn nữa thần bí. Toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bầu trời phảng phất như là một phiến độc lập tinh không vậy, tinh thần so với chung quanh đều phải sáng ngời. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo sao rơi vạch qua, nhưng lúc rời phạm vi nhất định sau đó, liền sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Mảnh tinh không này khoảng cách cũng giống như so chung quanh tinh không càng thêm gần. Tựa hồ đứng ở người trên núi đưa tay ra, là có thể hái đến bầu trời tinh thần. Mà Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài hộ sơn đại trận, vốn là một phiến mây mù vòng dáng vẻ. Hôm nay núi gian nhìn như chỉ có một tầng mỏng manh sương mù. Cảm giác và chung quanh thông thường đỉnh núi cũng không có khác biệt. Xem Vọng Nguyệt Sơn cây cối, nhưng cho người cảm giác bất đồng. Từng cây cối, rõ ràng không có gì thay đổi. Nhưng một mắt nhìn sang, nhưng tựa như thấy là một phiến vô biên vô tận lâm hải. Phảng phất từ bên trong tùy tiện lấy ra một thân cây, cũng có thể độc mộc thành rừng. Như vậy cây cối sẽ cùng trong núi vậy mong mỏng mây mù phối hợp lại. Vậy thì có loại vô cùng vô tận ý. Nhìn 3 ngày này thành quả, Mạc Hà cũng không có cảm thấy đặc biệt hài lòng. Bởi vì bố trí cái này 2 cái trận pháp, căn bản không phải hắn hôm nay trận pháp thành tựu tài nghệ cao nhất. Hắn chỉ là bố trí 2 cái đối với hôm nay Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan mà nói, đặc biệt thích hợp trận pháp mà thôi. Cùng Dư Nhạc bọn họ trở về, gặp bọn họ một mặt. Ta trở về trên bầu trời đi. Đứng ở 2 cây dưới cây Thanh Mai, Mạc Hà trong lòng yên lặng thầm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https